Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, trang 65. Cuối cùng, trơ mắt mà nhìn Xê Cần Điểu đoạt cây ăn quả chi chuồn mất, nếu không phải ba con tiểu ấu tể hướng hắn xin giúp đỡ, hắn phỏng chừng cũng không biết Spirion bị Xê Cần Điểu mang đi, biết được Spirion mất tích. Thành niên yêu tinh tập thể đi ra ngoài, kinh hoàng thất thố mà ở trong rừng rậm tìm kiếm, nhưng mà rừng rậm quá lớn, Xê Cần Điểu sớm thoát được vô tung vô ảnh, tìm kiếm lên khó khăn thật mạnh, mắt thấy sắc trời dần tối. Các yêu tinh lòng nóng như lửa đốt, ngao đến trời tối, rốt cuộc quyết định hướng tinh linh vương xin giúp đỡ. Tinh linh quốc thủy tinh lâu đài có một mặt thật lớn ma pháp kính, chỉ cần phóng ra pháp thuật, liền có thể thông qua gương nhìn đến muốn nhìn hết thảy. Bọn họ muốn mượn dùng ma pháp kính tìm kiếm tiểu ấu tể, các yêu tinh dụng tâm linh tương thông ma pháp, hướng tinh linh vương kể ra thỉnh cầu, không nghĩ tới tinh linh vương hồi phục. Làm cho bọn họ đợi một chút, đừng sốt ruột, hắn sẽ tìm được Spirion, có tinh linh vương hứa hẹn. Các yêu tinh tạm thời yên tâm, nôn nóng mà chờ đến nguyệt quang thảo đều có ngọn. Bọn họ rốt cuộc thu được vương tin tức, vương tìm được Spirion. Tiểu gia hòa bình an không có việc gì, các yêu tinh kích động không thôi. Liền giác đều không ngủ, đồng thời chờ tiểu ấu tể về nhà, đương phát hiện vương cưỡi một sừng thú triều thần thụ bay tới khi. Bọn họ sôi nổi bay ra đi nghênh đón, thấy Spirion lông tóc vô thương. Các yêu tinh treo tâm cuối cùng rơi xuống. Bất quá, tiểu gia hỏa quần áo tổn hại, khuôn mặt nhỏ xám xịt, tóc lung tung rối loạn, còn dính mấy cây chim nhỏ nhãi con lông tơ. Xem bộ dáng ở gặp được vương phía trước, ăn không ít đau khổ, Chris bị đau sờ nhéo lỗ tai. Đau đến thẳng nhíu mày, bất quá nghĩ đến chính mình phạm sai lầm, nhậm đánh nhậm phạt, Spirion, thực xin lỗi. Thỉnh tha thứ ta lỗ mãng, hắn chân thành về phía tiểu ấu tể xin lỗi, Thư Lê nhìn hắn này phó thảm. Tướng, nhịn cười ý, lắc lắc đầu, không quan hệ, kỳ thật ta cũng có sai, không nên rời khỏi an toàn khu, bắt nô tuy rằng tham ăn. Nhưng chung quy là ngây thơ ấu tể, chính mình tác bằng không, hắn đều không phải là chân chính ấu tể. Trong thân thể Trang chính là 18 tuổi linh hồn, làm người xử thế hẳn là càng thêm thành thục mới đúng, lúc ấy nếu không đi ra an toàn khu phạm vi, liền sẽ không phát sinh mặt sau một loạt nguy hiểm sự, không chỉ có chính mình lâm vào nguy cơ, còn làm nhiều như vậy yêu tinh vì hắn lo lắng. Sai liếc mắt Chris nói, ấu tể phạm sai lầm về tình cảm có thể tha thứ, thành niên yêu tinh phạm sai lầm nên bị phạt. Chris nhấc tay, ta bị phạt, ta bị phạt, thỉnh nhất định phải phạt ta. Nếu không hắn tâm thần khó an, đâu sơ buông ra lỗ tai hắn. Đối sai nói, Chris đều thành niên, có phải hay không nên đi ra ngoài rèn luyện? Như vậy, ái trò đùa dai, không bằng thả ra đi soàn soạt trên đại lục chủng tộc khác. Sai vỗ tay. Tán đồng nói, không tồi. Đề nghị của ngươi bổng cực kỳ. Chris há miệng, tưởng nói điểm cái gì, tiếp thu đến đông đảo thành niên yêu tinh sắc bén ánh mắt, ngoan ngoãn mà đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Hành đi, là thời điểm đi đại lục đi dạo. Trên thực tế, đối yêu tinh tới nói, đi đại lục rèn luyện không coi là trừng phạt. Thư Lê chớp chớp mắt, tổng cảm thấy Chris khóe miệng ở dơ lên. Ensa bay về phía một sừng thú, cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, cảm tạ vương cứu Spirion. Tinh linh vương mỉm cười, không cần khách khí, Spirion là đệ tử của ta, vốn nên từ ta chiếu cố. Ensa ngẩn người, trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc. Tinh linh vương nói, hắn bây giờ còn nhỏ, không rời đi thần thụ, chờ hắn bắt đầu học ma pháp, ta sẽ dẫn hắn đi tinh linh quốc, tự mình dạy dỗ. Là, Elsa định định tâm thần, lại lần nữa hành lễ, nàng như thế nào đã quên. Phàm là vương đệ tử, đều từ hắn tự mình dạy dỗ, pháp thánh Đan Lóp, Long Vương Hamon, cùng với tinh linh chiến sĩ Elliot, kinh tinh linh vương dạy dỗ sau, đều trở thành đương kim thế giới người xuất sắc, tin tưởng tương lai Spirion cũng sẽ đứng ở cường giả đỉnh núi, cử thế nổi tiếng, đi rồi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Tinh linh vương vỗ nhẹ một sừng thú phát ra, tê tê, thanh, khiến cho chúng yêu tinh chú ý, các yêu tinh không hẹn mà cùng mà nhìn về phía tinh linh vương. Cung kính về phía hắn hành lễ, thư lê đi phía trước bay mấy thước. Trong mắt trồi lên sương mù, tràn đầy không tha, mặt khác chưa từng gặp qua tinh linh vương ấu tể. Kích động mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, tinh linh vương chiều bọn họ phất phất tay. Một sừng thú thay đổi phương hướng, dương cánh bay lượn, giây lát chi gian, hóa thành một đạo quang, biến mất ở phía chân trời, tiến đi tinh linh vương. Chúng yêu tinh phản hồi thần thụ, thư lê trở lại chính mình ra. Lệ nóng doanh tròng, vừa vào cửa, liền ghé vào mềm mại thảm thượng, dùng sức mà cọ cọ cọ, này một đêm trải qua. Giống như một giấc mộng, tràn ngập mạo hiểm, vạn hạnh. Hắn về nhà, Elsa sợ tiểu ấu tể ở bên ngoài đói là. Đưa lên tràn đầy một mâm trái cây, thư lê đi phòng vệ sinh. Vội vàng mà tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, tả một cái quả tử, hữu một cái quả tử, từng ngụm mà gặm, còn đừng nói, lo lắng hãi hùng một đêm. Hắn đã sớm đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, ân ân, ăn ngon, các người cũng ăn, hắn ý bảo trong phòng mặt khác ấu tể, hồng mau, bạch mau, tiểu mập mạp, còn có lẳng lặng, đều ngồi ở thảm thượng, xem hắn ăn ngấu nghiến, chúng ta không đói bụng. Bát Nô lắc đầu cự tuyệt, khó được chịu được mỹ thực dụ hoặc, chúng ta đều ăn qua. Diceo săn sóc mà cấp thư lê đệ quả tử, Enzo giúp hắn đem ăn ra hột thu thập lên, bỏ vào một cái tiểu cái đĩa, hột là hạt giống, không thể vứt bỏ, thu về sau thống nhất đưa đi vườn trái cây gieo trồng. Kumandi hỏi, muốn uống nước ấm sao? Thư lê nuốt xuống trong miệng thịt quả, mãnh gật đầu, muốn uống. Kumandi đứng dậy, nhắc tới trên bàn ấm nước, chứa đầy thủy, phóng tới bếp lò thượng, thuần thục mà niệm chú, thỉnh hỏa thần bậc lửa ma pháp thạch. Mặt khác ấu tể thấy thế, đều tò mò mà vây xem, díu dít mà tỏ vẻ, ngày mai bọn họ cũng phải đi thương nghiệp khu mua bếp lò cùng ấm nước. Thư lê ăn sạch mâm quả tử, ở một cái, một quyền thỏa mãn. Kumandi chờ nước nấu sôi, cho mỗi cái ấu tể phao một ly nước ấm. Thư lê phủng chén nhỏ, nghi hoặc hỏi, không bỏ lá trà sao? Kumandi nói, đêm khuya không nên uống trà, dễ dàng mất ngủ. Theo đạo lý, cái này điểm, ấu tể đều nên nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Lại quá hơn 3 giờ, nên trời đã sáng, hết chương.